Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 132. Hắn chính là một sát thần. Chính trận chiến tiêu diệt toàn bộ Hương Giang đó đã thể hiện sức mạnh của hắn, đồng thời cũng khiến cho biết bao nhiêu người phải khiếp đảm. Thậm chí bao nhiêu năm về sau, khi nhắc đến cái tên này, người ta vẫn không khỏi run rẩy. Hắn tên là Diệp Lăng. Hắn gần như đã tiêu diệt hết tất cả các gia tộc quyền thế ở Hương Giang. Cũng chỉ bởi vì Hà Gia không giữ chữ tín, hoặc là chỉ bởi vì bọn họ dám coi thường lời nói của hắn. Người thứ hai đã chết rồi, Diệp Lăng cứ như thể một thần chết giáng lâm. Không có người nào có thể thoát khỏi cái chết khi đối mặt với hắn, trừ phi người đó là thần. Mà cho dù có là thần, chỉ cần Diệp Lăng vén tay áo lên, hung hăng kéo hắn xuống nước, máu rơi ra vài giọt, cũng có thể khiến cho vị thần linh đó rơi xuống địa ngục, nhập vào hoàng tuyền. Không, Diệp Thiếu, xin hãy tha cho bọn tôi cam đoan sẽ không đối đầu với ngài nữa, thậm chí còn giúp ngài giết chết Hà Gia, Trịnh Gia, tất cả bọn họ. Một cường giả bị dọa đến vỡ mật, khóc ròng ròng. Không còn đó là uy nghiêm và khí phách của một vị cường giả kim đan kỳ nữa, hiện tại đã biến thành một con chó giả sợ chết, kinh hồn tán đảm. Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười. Ông nghĩ tôi sẽ nương tay với một kẻ muốn giết chết tôi sao? Đừng có mơ mộng hão huyền. Chính tại thời khắc ông lựa chọn làm như vậy, thì cũng chính là lúc sinh mệnh của ông kết thúc. Vù, một luồng khí tức đáng sợ nhanh như chớp cướp đi sinh mạng của vị cường giả kia, đồng thời phá hủy hoàn toàn nội tạng và kim đan của hắn. Diệp Lăng, mày làm như vậy ông trời chắc chắn sẽ tiêu diệt mày. Mày là tên súc sinh, là một tên ma đầu giết người không gây tay. Ha ha, giết chết bọn tao đi. Sớm muộn gì mày cũng đi vào con đường của bọn tao mà thôi. Trời cao sẽ trừng trị mày, thu phục tên ác ma giết người không chớp mắt là mày. Cả một đám lão tổ kim đàn điên cuồng hét lớn. Đằng nào cũng chết, chi bằng tỏ ra khí phách một chút, lăng mạ Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu. Tôi phát hiện các người thật vô sỉ. Có lẽ là do nơi này đã bị nô dịch hàng trăm năm, cho nên sự vô sỉ đã sớm khắc sâu trong máu thịt của các người. Các người giết tôi thì là việc chính đáng, ông trời lại không thu phục các người. Còn tôi phản kháng lại thì tôi lại thành ác ma. Còn là một tên ma đầu đến cả trời cao cũng không thể dung thứ sao? Ha ha, các người đã bỏ tôi là ma đầu. Vậy thì tới đây, từ giờ tôi sẽ chính là ma đầu. Tôi đứng ở đây, ông trời muốn thu phục tôi thì cứ tới mà thu phục. Vù, khí tức đáng sợ lại nhanh chóng giết chết một người. Lúc này đây, Bát đại cường giả đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một nửa, bốn người khác đã bị giết chết. Không ai có thể trốn thoát được, không có một ai. Bị sát khí kinh khủng của Diệp Lăng phong tỏa, bất cứ ai cũng đều phải chết. Dù có là kim đan cũng không thể trốn thoát. Vù vù, các cường giả lại tiếp tục bị giết chết. Trong chốc lát, tám người chỉ còn lại một cường giả kim đan trung kỳ. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Cái chết đã sắp đến với hắn. Việc này giống như lúc xử bắn tội phạm, tám người cùng bị hành quyết, mỗi một lần giết chết một người. Khi hành hình, quan sẽ hô to, người đầu tiên sẽ bị xử bắn, người thứ nhất chết, người thứ hai chắc chắn sẽ bị dọa sợ, hồn bay phách lạc. Cho nên vị kim đan cường giả này bây giờ cũng đã gần như sắp chết, toàn thân đã không còn lại chút ý thức nào, chỉ còn lại phản ứng tự nhiên. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phi ở cách đó không xa đang ngửa mặt lên trời kêu to. Thân thể lập tức bộc phát ra một luồng sát khí khủng khiếp, xông thẳng lên trời xanh, rít gào động thương nguyệt. Diệp Lăng lập tức vui mừng. Khá lắm, cuối cùng cũng đột phá rồi. Sau khi tập hợp các kim đan bị giết chết, Diệp Phi đã lột xác, tăng cấp lên sát thần. Diệp Phi đã không còn phải chịu sự trói buộc của Thích Vũ Kiện nữa. Bây giờ hắn có thể sống theo cách mà mình muốn. Phương pháp mà Diệp Lăng đưa cho hắn cũng thật thâm thúy và huyền diệu. Sau đó hắn có thể gần như kiềm chế được cảm giác giết chóc bùng phát trong mình. Tôi cho ông một cơ hội. Người anh em của tôi mới vừa đột phá lên kim đan kỳ. Nếu như ông có thể thắng cậu ấy, tôi sẽ để cho ông đi. Diệp Lăng đột nhiên cười một tiếng. Hắn muốn giúp cho Diệp Phi luyện tập sinh tử. Nhưng tên cường giả kim đan kỳ kia lập tức cảm giác được tràn ngập cơ hội sống sót. Nếu thắng cái tên vừa mới đột phá kim đan kỳ kia thì mình có thể sống sót sao? Nhưng liệu mình có thất bại không? Đương nhiên là không. Bản thân mình đã đạt kim đan trung kỳ biết bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu, một thằng nhóc mới đột phá thì làm sao có thể thắng nổi mình đây? Nếu như tôi vô tình làm hắn bị thương hoặc là giết chết hắn thì sao? Cường giả kim đan hỏi. Bởi vì khi kim đan kỳ chiến đấu, nếu một người yếu hơn thì chắc chắn kết cục cuối cùng sẽ là cái chết, không có gì có thể dự tính được. Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu cậu ta chết hoặc bị thương thì là do cậu ta học nghệ chưa tinh. Nếu như ông chết thì kết cục cũng như vậy, cho nên cứ yên tâm đi. Một con dao sắc bén thì cần một hòn đá để mài, còn một hảo kiếm tuyệt thế thì cần không ngừng rèn luyện, nếu không sẽ khó có thể trở thành đại khí. Diệp Phi, giết hắn! Diệp Lăng vừa quát, Diệp Phi mới đột phá lập tức đỏ bừng con mắt, tràn ngập sự trần trụi, không còn chút lộng lẫy nào. Vù! Diệp Phi đột nhiên vọt lên, đoạn đao cầm trong tay bỗng chốc xoẹt ngang. Lúc này hắn như một con sói cô độc đi lang thang trong đêm tối với một sự khát máu vô biên. Bịch bịch! Diệp Lăng đột nhiên phi người bay lên không trung, đoạn đao trong tay quét ngang, cánh tay đằng sau thì gồng lên, lực lượng đáng sợ của kim đan ngập tràn khắp thân thể, hoàn toàn khác biệt so với cảm thụ lúc trước của Diệp Phi. Ầm ầm, tiếng đao kiếm xoẹt ngang phát ra, sức mạnh đáng sợ bộc phát theo sức lực của Diệp Phi, tung ra một đòn công kích tán loạn. Sắc mặt cường giả kim đan trung kỳ kia trở nên nghiêm túc, đối mặt với một đao kia, hắn cảm thấy thật khủng khiếp, thậm chí còn có cảm giác hơi sợ hãi. Dù hắn chỉ hơi sợ, nhưng sự sợ hãi sẽ ngày càng phát triển. Nếu hắn hoàn toàn chìm đắm trong sợ hãi, vậy thì chắc chắn hắn sẽ bại trận. Vèo, cường giả kim đan vội nhấc trường kiếm trong tay lên, ngăn chặn cú chém mạnh mẽ của Diệp Phi. Kèng kèng, cường giả kim đan lùi về phía sau vài bước, hai mắt trợn tròn, cảm giác cánh tay run lên, thậm chí còn có vết máu bắn ra. Đây là điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, một thằng nhóc mới đột phá lên kim đan kỳ không thể nào có tu vi mạnh mẽ như vậy được. Đây là một trò đùa hay sao? Ngay sau đó, vào lúc hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì thân thể Diệp Phi đã xoay chuyển một cái, cây đào trong tay vẽ lên không trung mấy đóa đào hoa. Đào hoa tỏa ra ánh sáng sáng lạn, vô hình đoạt mệnh. Ầm ầm, thân thể cường giả kim đan chấn động, ngực bị hai đóa đào hoa đánh đến, máu tươi phun ra. Mà Diệp Phi lúc này đã kề sát bên cạnh cường giả kim đan. Khoảng cách gần nhau như vậy, con đào của hắn đột nhiên nhấc lên, lặng lẽ xoẹt qua cổ của cường giả kim đan. Âm thanh tí tách nhỏ xíu vang lên, cường giả kim đan treo cổ, trường kiếm trong tay rơi xuống, ừ ừ nói không ra tiếng. Ở cổ họng của hắn có một tia máu bắn ra qua ngón tay. Hắn cảm giác được hô hấp của mình đang dần dần biến mất, hơi thở đang ngày càng yếu ớt. Đường đường là một cường giả kim đan trung kỳ lại bị Diệp Phi dùng ba đao giết chết. Ầm ầm, cường giả kim đan cuối cùng cũng ngã xuống đất. Hắn đã chết ngay dưới tay của Diệp Phi mới vừa đột phá. Diệp Phi đứng trong bóng đêm, cái đao ở trong tay hắn chảy ròng ròng máu tươi, hắt như một sát thần tàn ác, khí tức mãnh liệt đáng sợ vô biên. Trang viên của nhà họ Hạ từng là một căn nhà lớn theo kiểu thành lũy của một quý tộc người Mỹ vào khoảng 100 năm trước. Bây giờ ở đây đang được canh phòng dày đặc, rất nhiều đại lão danh chấn Hương Giang đều tề tựu ở đây. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, chờ đợi bắt đại cường giả kim đan vây giết Diệp Lăng. Vụ việc ở phố chợ đêm thất bại là điều bọn họ đã sớm dự tính trước, bởi vì bọn họ chỉ muốn dùng nó để làm Diệp Lăng hao tổn càng nhiều linh lực càng tốt. Những đám người đó có chết cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ có nhiều tiền, tiền có thể mua được cả mạng sống, cho nên bọn họ không hề cảm thấy đau lòng. Bát đại cường giả kim đan đã là lực lượng mạnh nhất ở Hương Giang này, một tên nhóc đại lục cùng lắm cũng chỉ đánh bại được một người. Đi theo hắn có hai người bình thường, có lẽ cũng chỉ là cao thủ, còn lâu mới được gọi là cường giả, chắc là sẽ không sao đâu. Nơi đây không phải đại lục mà là Hương Giang, vùng đất rồng cuộn hổ ngồi. Bất kể là ai đã đến nơi này đều phải tuân theo quy củ ở đây. nếu dám phản kháng, chúng ta sẽ liên hợp trừng trị. Các vị đại lão ngồi vây quanh cái bàn tròn, uống hồng tửu, bình tĩnh nói chuyện. Đối với họ, dù có thực lực không tệ, bối cảnh hơn người, thì một tên nhóc đến từ đại lục có thể gây ra bao sóng gió ở đất Hương Giang này chứ? Hơn nữa, hiện tại ở đây còn có một vài sĩ quan cao cấp của sở cảnh sát. Dù cho tên nhóc kia có là cháu rể của ông lão đó, thì dưới con mắt của những người này, hắn cũng không dám tùy tiện làm bậy. Nhưng đúng lúc này, ông Lý mặt tái nhợt đi vào trong phòng. Nhìn những người ngồi ở trong phòng, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Hà tiên sinh, có phải các vị đã phái bắt đại cường giả Kim Đan đi về giết Diệp Thiếu rồi đúng không? À, ông Lý, nếu như ông đi nữa thì là cửu đại cường giả Kim Đan. Có điều tôi thấy thêm hay bớt một người có lẽ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lão đại Hướng Già tỏ vẻ kỳ quặc. Người ở trên đỉnh lầu kia là em trai của ông, còn ông thì ở lại Hà Gia để trấn thủ, động viên ông Hà. Ông Lý nghe xong lập tức giận dữ. Đúng vậy, tôi có đi hay không cũng không quan trọng. Hà tiên sinh, ông hãy nghe theo lời của tôi, nghĩ cách làm sao có thể trốn đi đi. Nếu không hôm nay, Hà Gia ắt máu sẽ chảy thành sông. Nói láo, sao ông lại phóng đại một thằng nhóc đến từ đại lục lên như thế? Ông nghĩ gì vậy? Dù cho hắn có đại sát tứ phương, thì tất cả cũng chỉ là sáo rỗng. Như đánh bại giáo hoàng, gián tiếp tiêu diệt hắc ám nghỉ hội cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Theo tin tình báo của tôi, giáo hoàng vẫn bình yên vô sự. Nghị hội hắc ám là do chính tay giáo hoàng tiêu diệt. Tất cả đều là tin đồn. Ông làm như vậy thật đúng là tốn công vô ích. Một ông lão ở Trịnh gia chửi ầm lên. Ông Lý chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hà tiên sinh, ông đã bao giờ thấy tôi bịa chuyện chưa? Vị Diệp Thiếu này là người nắm giữ ấn thủ hộ. Các người có biết người có đủ tư cách để nắm giữ ấn thủ hộ đáng sợ ra sao không? Ít nhất cũng phải là cường giả độ kiếp kỳ. Vậy mà các người lại để cho bắt đại cường giả Kim Đan đến vây giết hắn. Ngu xuẩn, thực sự là một quyết định hết sức ngu xuẩn. Các người đã tự tay hủy hoại đi những nhân tài rồi. Cái gọi là thế tục không bao giờ trói buộc được những cường giả như hắn. Nếu hắn muốn giết thì có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây. Không ai có thể làm gì được hắn. Ông Lý như điên lên, gào thét tán loạn. Cuối cùng cũng đã không còn chút sức lực nào. Được rồi, các người hãy tự lo cho bản thân mình đi. Tôi đã nói hết những gì muốn nói rồi. Mọi người bảo trọng. Nói dứt lời, ông Lý mang theo thân thể mỏi mệt rời khỏi. Lúc ông ta đi đến cửa thì có một thân thể mạnh mẽ rơi bột xuống dưới. Bịch. Trước mắt ông là một thi thể khóe miệng chảy máu, hai mắt trừng lớn, chính là thủ vệ Hà Gia. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, mở to mắt nhìn ra cửa, trông thấy ba người đang từ từ đi vào. Lệ khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn, chính là ba người Diệp Lăng. Bọn họ giống như ba vị Diêm Vương mang theo sát khí ngập trời, tựa như chỉ một khắc sau sẽ tàn sát hết tất cả mọi thứ. Tiểu bối, cậu thật láo xược, dám cả gan giết người, rõ ràng không để pháp luật vào mắt. Trong số những người ở đây, chỉ có duy nhất một vị cao tầng đứng lên, lạnh giọng hét lớn. Nhìn ông ta uy nghiêm là vậy, thế nhưng trong lòng lại đang run rẩy. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng của Diệp Lăng bây giờ, ông ta cũng có thể tưởng tượng bản thân mình sẽ chết ngay tức khắc. Chỉ cần nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ chặt đầu của ông. Nếu ông không tin, nói thử thêm một câu nữa xem nào. Diệp Lăng lạnh giọng nói. Đúng lúc đó, vị cao tầng kia nhận được một cuộc điện thoại. Thân thể ông ta lập tức căng cứng, vội vàng bấm nhận. Một phút rưỡi sau, sắc mặt ông ta bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Ông ta cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu trước Diệp Lăng. Diệp Lăng khoát tay ra hiệu cho ông ta mở miệng. Thật có lỗi Diệp Thiếu, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng khi nãy của tôi. Các vị, đại lão đã nói với tôi, chuyện này chúng ta không nên xen vào. Các người nên bảo trọng, hẹn gặp lại. Nói dứt lời, vị cao tầng kia vội vàng chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi chấn động. Cuộc điện thoại của ông chủ đã khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Theo ý tứ của ông chủ, người thanh niên này đã tạo ra một lỗ thủng lớn ở Hương Giang, bọn họ không thể can thiệp được. Sau khi vị cao tầng kia rời đi, tất cả đại lão trong phòng đều choáng váng đầu óc. Ý gì đấy? Chẳng lẽ cấp cao ở bên đại lục đã tạo áp lực lên Hương Giang rồi? Nhưng bọn họ làm sao có thể biết được? Hiện tại Diệp Lăng không chỉ là người thủ hộ, không chỉ là con rể Mạc Gia, hắn còn là người sẽ trở thành tân chủ của Long Môn, hơn nữa còn là chủ nhân của gia tộc La Tư với ngàn vạn nhân vật hùng mạnh, đồng thời còn là chồng của người sáng lập ra tập đoàn Hòa Mỹ, một gã khổng lồ kinh doanh, Trầm Nguyệt Tâm. Với thân phận như vậy thì bất kỳ quyết định nào của Diệp Lăng cũng đủ để ảnh hưởng đến cả thế giới. Đây không phải là khoa trương mà là sự thật. Bất kỳ một quyết định nào của Diệp Lăng đưa ra, các người đứng đầu khác đều phải cẩn thận cân nhắc. Bát đại cường giả kia là người của gia tộc nào? Nói mau. Diệp Lăng ngồi lên chiếc ghế salon bằng da thật. Diệp Phi và Lý Thiên Hạo đứng sau lưng hắn, uy hiếp đám người kia. Thân thể ông Hà khẽ run lên, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này là do Hà gia gây nên, có chuyện gì cứ giải quyết với Hà gia. Mọi việc chính là từ lão già này mà ra, chỉ vì bồi thường 100 triệu mà để sự việc đi đến mức độ như vậy. Đây chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của ta. Đôi mắt Hà lão khép lại, đột nhiên sức sống trong cơ thể ông dần dần biến mất, trong phút chốc đã già đi rất nhiều. Còn Trịnh gia ta nữa, cậu định làm gì chúng ta? Cứ nói đi, có năng lực gì bọn ta đều tiếp được. Còn Lâm gia ta nữa, tới đi, Lâm gia ta cũng sẵn sàng đón nhận. Diệp Lăng gật đầu, liếc mắt với Diệp Phi. Thân thể Diệp Phi chợt lóe lên, sau đó trở lại sau lưng Diệp Lăng. Bịch. Hai thanh niên đứng sau phía hai ông lão nhà họ Trịnh và Lâm trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. À, còn có cả Hướng gia. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười lập tức khiến cho lão gia Hướng rùng mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, sợ hãi Diệp Phi sẽ xông lên giết chết mình. Thế nhưng Diệp Phi không hề động đậy, còn nụ cười của Diệp Lăng vẫn y như cũ. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Lão gia nhà họ Hướng vô ý thức lấy điện thoại ra, trông thấy là từ người nhà gọi đến, ông ta vội vàng bấm nhận. Sau 10 giây, điện thoại trong tay ông ta rơi bịch xuống mặt đất, còn đôi mắt của ông ta thì trở nên hoàn toàn trống rỗng. Vừa rồi, con trai thứ hai của lão đại Hướng gia gặp tai nạn xe cộ trên đường, bị một chiếc xe quá tải trực tiếp đụng vào, xe hư người chết. Lão đại Hướng gia choáng váng, hoàn toàn choáng váng rồi. Ở địa giới Hồng Kông này, người nào dám ra tay với con trai của ông ta? Tiểu tử, ông đây làm thịt mày. Lão đại Hướng gia điên cuồng hét lên, nhưng sau một giây, đao của Diệp Phi lại xuất hiện trên cổ của lão đại Hướng gia, không đâm vào nhưng cũng làm cho cả người ông ta sợ hãi. Bây giờ còn chưa đến chuyện của ông, đàng hoàng ngồi xuống chờ xem kịch vui đi. Diệp Lăng cười lạnh. Ngay sau đó, điện thoại của tất cả mọi người đều không ngừng vang lên, vô cùng chói tai. Sau khi những người này nghe được điện thoại reo, trong lòng đều rung theo. Chẳng lẽ nhà mình phải giống như Hướng gia, con cháu có người chết sao? Bây giờ nên làm cái gì đây? Vốn không thể nào chấp nhận được. Sau khi nhấn nút nhận điện thoại, việc đầu tiên là bọn họ thấp giọng hỏi thăm an toàn của người nhà. Sau khi biết được người nhà đều không sao, bọn họ lại nhận được một tin tức không thể tin được. Tất cả sản nghiệp của nhà bọn họ đều đã bị một kích trả thù này mà hủy diệt tất cả. Mặc kệ là ở trong nước hay là nước ngoài, mặc kệ là ở lĩnh vực nào, toàn bộ đều bị tổn thất lớn. Hơn nữa đã tra ra được là do gia tộc Rothschild và tập đoàn Hoa Mỹ bắt tay nhau làm ra tất cả. Cổ phiếu rung chuyển, trong thời gian ngắn ngủi gần như bọn họ đã trở nên tán gia bại sản rồi. Lão đại Hướng gia lại nhận được một cú điện thoại. Tổ chức thu thập tin tức mà bọn họ thành lập ở Bảo Loan, ở trong nước, nước ngoài, toàn bộ đều đã bị thế lực ở địa phương điên cuồng chặn lại. Đặc biệt ở Bảo Loan, người đứng đầu của Tứ Hải Bang Lưu Tứ Hải tự mình hạ lệnh, trong vòng 10 phút ngắn ngủi xuất động toàn bang, lấy khí thế sấm sét quét sạch hết tất cả tổ chức của bọn họ. Choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có ai có thể nói cho đám người bọn họ biết được không? Lúc này bọn họ đã trở thành kẻ địch của toàn thế giới. Không thể nào, tài sản to lớn của bọn họ, vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủi lại bị quét sạch. Cổ phiếu tổn thất nặng nề, công thương nghiệp cũng bị đè ép. Chư vị, tiếp đó có phải nên tính toán món nợ của chúng ta rồi không? Diệp Lăng đứng dậy, nhún vai. Tất cả những lão đại khác, từng người đều ngẩn ra. Tôi kháo, chuyện này còn chưa hết, vẫn còn khoản nợ muốn tính. Diệp Lăng, tất cả đều do lão hủ sai. Cậu muốn giết thì cứ giết đi. Tôi chỉ xin cậu để lại một chút hương hòa cho Hà gia. Hà lão cảm thấy không còn sức chống đỡ nữa. Thất bại, hoàn toàn thất bại rồi. Không ai biết vì sao, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Đám lão đại hô mưa gọi gió ở Hồng Kông, vậy mà lúc này lại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng. Từng người đều cúi đầu. Lúc trước lão đại Hướng Gia kia không ai bị nổi, bây giờ con trai thứ hai bị giết, nhưng ông ta vẫn không dám có ý định trả thù trong đầu. Thanh niên trước mắt này giống như một vị thần, không có gì là làm không được. Ha ha ha. Đột nhiên Diệp Lăng cất tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười ngày càng xa. Không ai biết rốt cuộc một đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đêm hôm ấy Hà gia không máu chảy thành sông. Phố miếu Hồng Kông. Diệp Lăng, Diệp Phi và Lý Thiên Hạo đi trên con đường náo nhiệt. Tối hôm qua mấy gia tộc lớn kia khuất phục, hoàn toàn chịu thua. Diệp Lăng tha cho bọn họ một mạng, không tạo ra sát nghiệp lớn hơn nữa. Mà hôm nay Diệp Lăng phải dẫn Lý Thiên Hạo đi tới phố miếu tìm một vị cao nhân trong giới bói toán. Truyền thống bói toán này đã biến mất mấy chục năm ở Hoa Hạ, bây giờ lại cực kỳ phát triển ở Hồng Kông. Một ngôi nhà ngang hai tầng, ba người Diệp Lăng gõ cánh cửa đang đóng chặt kia. Đợi khoảng một phút, cửa vang lên tiếng kéo kẹt thì được mở ra. Một người đàn ông mặc một thân quần áo màu xám xuất hiện ở cửa, khoảng 60 tuổi, chẳng qua tinh thần rất tốt. Nhìn thấy ba người Diệp Lăng thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nói gì thêm, trực tiếp mời vào trong nhà. Hội trưởng Tần, chúng tôi tới từ Đại Lục, ngưỡng mộ ngài mà đến, đặc biệt tới đây để thỉnh giáo. Diệp Lăng khẽ cười nói, vị lão nhân này họ Tần, tên là Tần Căn Sinh, là hội trưởng huyền học Hồng Kông, cũng là hội trưởng vinh dự của hội huyền học ở Đại Lục. Tần Căn Sinh nhìn Diệp Lăng một chút, lại nhìn hai người Diệp Phi, hít một hơi thật sâu. Ba vị đều không phải là người bình thường, đều là thiên chi kiêu tử, lão hủ ta không có gì để chỉ giáo. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Căn Sinh. Hội trưởng Tần, hai chúng tôi không nhận sự chỉ giáo của ngài, chủ yếu là hắn ta, Lý Thiên Hạo, đệ tử Thiên Cơ Môn, dòng chính kế thừa vị trí trưởng môn. Thiên Cơ Môn, sư phụ cậu là Đạo Minh chân nhân. Tần Căn Sinh trực tiếp đứng lên, thần sắc kích động. Một bên Lý Thiên Hạo gật đầu. Đúng vậy, hội trưởng Tần cũng biết danh hiệu của sư phụ tôi sao? Diệp Lăng ngẩn ra. Ha ha, nhìn bộ dáng như vậy, trong chuyện này có gì đó không đơn giản, nhất định có chuyện gì đó. Vậy tôi hỏi cậu, hiện tại sư phụ thế nào rồi? Lão nhân gia ngài còn khỏe chứ? Đột nhiên Tần Căn Sinh nói ra một câu này, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sư phụ? Đạo Minh chân nhân là sư phụ của Tần Căn Sinh? Làm sao có thể? Đạo Minh chân nhân vẫn luôn hành tẩu ở Đại Lục, mà Tần Căn Sinh vẫn luôn sống ở Hồng Kông. Vốn hai người không có chút liên quan gì, sao lại có quan hệ sâu xa như vậy được? Sư phụ đã chết, bị tí nô của Côn Lôn giết chết rồi. Lý Thiên Hạo bị thường nói, con mắt đỏ bừng. Hắn ta nghĩ đến vị lão nhân dẫn hắn ta dạo chơi khắp nơi, trò chuyện vui vẻ. Đến bây giờ giọng nói hay nụ cười vẫn còn hiện hữu trong đầu hắn ta. Đáng tiếc người đã không còn. Nhất thời Tần Căn Sinh choáng váng, trong mắt nước mắt rơi bùm bộp xuống, thân thể mềm nhũn, kém chút nữa té ngã trên mặt đất. Bùm một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía đông. Ân sư. Diệp Lăng và Diệp Phi nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì đó mà bọn họ không biết? Lý Thiên Hạ vội vã kéo Tần Căn Sinh lên. Hội trưởng Tần, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ lệnh sư và ngài có quan hệ sâu xa gì đó? Sao ngài còn... Tần Căn Sinh đứng lên, lau đi khóe mắt nhiễm lệ, viền mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi. Mời đi theo tôi vào trong này. Thật ngại quá, xin hai vị chờ ở chỗ này. Diệp Lăng và Diệp Phi gật đầu. Tần Căn Sinh dẫn theo Lý Thiên Hạo đi vào bên trong phòng. Diệp Lăng và Diệp Phi nhìn nhau. Cậu nói hội trưởng Tần này có phải là đồ đệ hay là đứa con thất lạc nhiều năm của Đạo Minh chân nhân không? Diệp ca, em phát hiện anh thật nhiều chuyện nha. Chẳng qua em cũng có cái cảm giác này. Diệp Phi bĩu môi, dứt lời cũng cảm thấy hưng phấn hơn. Diệp Lăng thở dài. Một tên hòa thượng tu hành Phật Pháp 18 năm trong một buổi sáng đã biến chất. Nửa giờ sau, hai người đi ra. Hai mắt của Tần Can Sinh và Lý Thiên Hạo đều đỏ bừng. Vị này là sư huynh nhiều năm thất lạc của tôi, đại độ đệ của sư phụ tôi. Giọng nói của Lý Thiên Hạo hơi có chút khàn khàn. Diệp Lăng nghe vậy thì lập tức trợn tỏ mắt. Tôi kháo, thì ra là sự thật. Trong phòng, thờ phụng bài vị trường sinh của sư phụ tôi. Bên trong căn nhà này có bài vị trường sinh của Đạo Minh chân nhân, được thờ cúng hương khói không ngừng. Lý Thiên Hạo hít sâu một hơi, ngửa đầu, sau đó bình phục lại tinh thần, nói đại khái mọi chuyện cho Diệp Phong và Diệp Phi. 50 năm trước, một tai nạn thật lớn kia đã dẫn toàn bộ Hoa Hạ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng trước nay chưa từng có. Vô số dân chúng chịu cảnh thống khổ vô cùng. Tuy dưới sự ủng hộ toàn lực của quốc gia, tai nạn này đã được hóa giải không ít, nhưng vẫn có không ít người trôi dạt khắp nơi. Tần Căn Sinh chính là một trong số đó. Năm đó ông ta mười mấy tuổi, lưu lạc trên con đường sắt. Ông ta đã đói bụng chừng mấy ngày nên đã ngất xỉu xuống đất. Lúc ông ta mở mắt ra, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào rách nát đã cứu ông ta. Người đàn ông đó chính là Đạo Minh chân nhân. Nhìn thấy Tần Căn Sinh tâm địa thiện lương, tâm tính thuần hậu, trong đầu Đạo Minh chân nhân cũng nổi lên ý niệm thu đồ đệ. Chẳng qua ban đầu chỉ thu Tần Căn Sinh làm đệ tử ký danh, quyết định chờ mấy năm sau lại nhìn thái độ của người này rồi mới quyết định thu thành đệ tử chính thức. Thời gian hơn 2 năm, Đạo Minh chân nhân giao toàn bộ thần thông phong thủy điểm huyệt kỳ môn độn giáp cho ông ta. Tần Căn Sinh cũng học nghệ thành công. Nhưng trong một lần ngoài ý muốn, đột nhiên Tần Căn Sinh mất tích. Đạo Minh chân nhân tìm Tần Căn Sinh khoảng nửa năm, cuối cùng không thể không buông tha. Bói toán cũng không bói ra nơi Tần Căn Sinh mất tích. Đạo Minh chân nhân về tới Hỏa Thần Đài, cuối cùng mới nhận Lý Thiên Hạo làm đệ tử quan môn duy nhất. Lấy lời của Tần Căn Sinh nói, ban đầu ông ta bị một huyền sư cường đại của Hồng Kông nhìn trúng. Bởi vì cự tuyệt yêu cầu bái sư của tên huyền sư kia, Tần Căn Sinh bị đánh ngất xỉu, trực tiếp mang về Hồng Kông. Đã nhiều năm như vậy, tên huyền sư kia cũng đã chết, mà dưới sự trợ giúp của tên huyền sư kia, Tần Căn Sinh thành công trở thành đại sư số 1 của Đông Nam Á, tù vì cũng lên được cảnh giới tiên thiên. Chỉ là đáng tiếc, đến cuối cùng ông ta cũng không tìm được ân sư đã truyền thụ thần thông cho mình, bởi vì khi đó đại lục đang rơi vào thời kỳ xử lý tai họa. Tần Căn Sinh chỉ biết tục danh của sư phụ, vốn không biết sư phụ mình thuộc về sư môn nào. Cho đến mười mấy năm trước, ông mới nghe ngóng được ân sư truyền thụ thần thông cho mình chính là môn chủ của Thiên Cơ Môn ở Hỏa Thần Đài. Mà bởi vì bận một ít chuyện, cho nên Tần Căn Sinh cũng không thể đi đến đại lục, cho nên vẫn kéo dài chuyện này. Chẳng qua vẫn luôn thờ cúng bài vị trường sinh của sư phụ mình. Cho đến khi đám người Diệp Lăng tìm đến cửa, Tần Căn Sinh mới phát hiện một trong những người đứng ở trước mặt này vậy mà lại là đệ tử của ân sư, mà mình lại là một đệ tử không có đồ danh. Nhiều năm như vậy, tôi thẹn với ân sư. Ân sư đối với tôi ân nặng như núi, tôi lại không thể ở bên cạnh ân sư phụng dưỡng một ngày, tôi thật thẹn trong lòng. Bây giờ ân sư đã đi về cõi tiên, mặc kệ thế nào tôi cũng phải đến đại lục tế vong hồn ân sư, cầu xin với lão nhân ngài tha thứ cho tên đồ đệ này. Tần Căn Sinh nói đến chỗ xúc động này thì chảy nước mắt. Mấy năm nay bởi vì ân oán hội huyền học làm cho ông không thể đi vào đại lục như người thường, nhưng lúc này đây ông muốn đi tế bái ân sư, ai dám ngăn cản ông? Sư huynh đừng thương tâm, tôi nghĩ sư phụ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không trách huynh. Lý Thiên Hạo thoải mái nói. Một bên Diệp Lăng cũng mỉm cười. Như vậy đi, Thiên Hạo anh ở lại chỗ này của hội trưởng Tần mấy ngày đi, học tập cho tốt vào. Tôi đây sẽ dẫn theo Diệp Phi đi chỗ khác. Mấy ngày nữa, chờ chuyện của anh và Diệp Phi đều xong xuôi cả, thì chúng ta sẽ trở về. Vốn lúc đầu chuyến đi này là muốn dẫn anh đi so tài với mấy đại sư nơi này. Lý Thiên Hạo gật đầu, Tần Càn Sinh cũng gật đầu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ. Đến khi các cậu trở về đại lục, tôi cũng sẽ theo về một chuyến đi Hỏa Thần Đài tế bái ân sư. Diệp Lăng đi rồi, dẫn theo Diệp Phi hai người ra khỏi nhà, vội vàng lái một chiếc Mercedes XS600 đi đến vùng ngoại ô. Xe này là Tào Hồng đưa tới, là xe trong hội Long Môn. Tất nhiên nếu Diệp Lăng muốn xe thì mấy gia tộc lớn kia chỉ sợ cũng phải xếp hàng tặng xe. Vùng ngoại ô Hồng Kông có một nhà xưởng bỏ hoang. Nói là nhà xưởng bỏ hoang, nhưng ở đây đậu rất nhiều loại xe sang trọng, hơn nữa cả buổi triển lãm xe. Nơi đây là một trong những xí nghiệp ngầm của Hướng gia, là một lôi đài hắc quyền. Lôi đài ở nơi này bao gồm toàn bộ cao thủ bậc nhất trong giới hắc quyền ở Đông Nam Á. Nó không chỉ cao hơn hắc quyền của hội sở Mạc Tư Thanh một bậc. Dù sao dưới chế độ xã hội này, mặc kệ thế nào, Mạc Tư Thanh cũng không thể làm chuyện gì quá đáng hơn nữa. Hơn nửa tháng kế tiếp, Diệp Phi sẽ ở lại chỗ này, lấy thân phận quyền thủ lên đánh lôi đài, sau đó mà luyện sát lục chi tâm của cậu, xem như là một loại tu hành mới. Sáng sớm ngày hôm nay, Diệp Lăng đã gọi điện thoại cho lão đại Hướng gia còn chưa hết hoảng sợ kia. Hiện tại ông ta đang ở chỗ này chờ Diệp Lăng và Diệp Phi. Đúng, đứa con trai thứ hai chết trong tay của Diệp Lăng, nhưng so sánh với toàn bộ Hướng gia mà nói, cái chết của đứa con thứ hai là đáng giá. Nếu không có cái chết này thì cả Hướng gia đều phải gánh lấy một hồi tai họa cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, lão đại Hướng gia còn có một đứa con trai. Muốn nói trong lòng ông ta không hận là giả, ông ta hận không thể ăn thịt Diệp Lăng, uống máu Diệp Lăng. Đáng tiếc ông ta không có thực lực này. Vị kiêu hùng tung hoành ngang dọc, hại biết bao nhiêu gia đình mấy chục năm ở Hồng Kông, cũng biết đạo lý không thể không cúi đầu. Không chỉ có ông ta, vài gia tộc lớn như Trịnh gia kia cũng biết. Nếu không, tại sao lại lựa chọn khuất phục Diệp Lăng, để hắn bôi đen mặt mũi của mấy gia tộc lớn ở Hồng Kông? Lão đại Hướng gia nhìn thấy xe của Diệp Lăng đi đến, vội vã chạy tới. Một đám người phụ trách sau lưng Hướng lão đại đều ngây người. Hồng Kông rộng lớn như vậy, ai có tư cách để cho đại ca của mình đi mở cửa xe? Lý Siêu Nhân, lão nhân Hà gia, Trịnh gia, Quách gia, mặc kệ người nào đều không có tư cách này. Nhưng bây giờ, lão đại Hướng gia lại nở nụ cười nịnh nọt, nhìn Diệp Lăng và Diệp Phi xuống xe. Diệp Lăng nhìn lão đại Hướng gia một chút. Từ nay trở đi, tạm thời Diệp Phi sẽ là người của quyền quán các người, mỗi ngày thay người của ông lên sàn boxing chiến đấu. Tôi yêu cầu ông truyền tin này cho toàn bộ giới cao thủ hắc quyền ở Đông Nam Á, thậm chí là ở quốc tế. Ở chỗ này sẽ tổ chức một trận đấu, tiền thưởng 100 triệu đô. Có thời gian một ngày để đăng ký, ngày mốt khai chiến. Mà Diệp Phi, cậu phải ở trong trận đấu này tôi luyện mình, tôi luyện sát lục chi tâm của mình. Cậu cũng phải lấy được ngôi vị quán quân, đừng làm mất mặt sư phụ cậu. Tiền thưởng 100 triệu đô, ngay cả lão đại Hướng gia khi nghe đến số tiền này cũng trợn to con mắt. Đây chính là muốn triệu tập toàn bộ cao thủ đệ nhất trong giới hắc quyền. Số tiền khổng lồ này đủ để cho toàn bộ quyền thủ trong giới hắc quyền điên cuồng. Chỉ có thời gian một ngày để đăng ký, sợ rằng điện thoại sẽ bị vô số người kia gọi cho nổ rồi. Tất nhiên ông có thể mở cá cược để kiếm thêm một chút tiền. Diệp Phi sẽ ở lại chỗ này, tôi đi đây, có gì thì liên lạc với tôi. Nói xong, Diệp Lăng lái xe rời đi. Hai mắt Diệp Phi trở nên tối tăm, một luồng hung ác xuất hiện trong tròng mắt của cậu. Lão đại Hướng gia đã thấy qua thủ đoạn của Diệp Phi, nên khi thấy được cảnh này thì thân thể run rẩy lên, kém chút nữa bị cỗ khí tức đáng sợ này chấn cho ngã người xuống đất. Sau một tiếng, toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của giới hắc quyền đều nhận được một thư mời. Một trận đấu cao cấp nhất sẽ được tổ chức, tiền thưởng 100 triệu đô. Tiền thưởng 100 triệu đô làm cho cả giới hắc quyền đều hoàn toàn sôi trào. Ngay lúc này, không biết bao nhiêu hãng hàng không đã thêm chuyến bay đi đến Hồng Kông và lịch bay. Vô số quyền thủ hắc quyền đều phát điên. 100 triệu đô, hơn nữa còn có tiền thưởng thêm khác, các loại tài trợ khác nữa. Trận đấu này đã nổi tiếng khắp giới hắc quyền, được quyền thủ khắp nơi trên thế giới nhìn chăm chú. Những quyền thủ không có tiếng tăm gì cũng báo danh tham gia trận đấu. Bọn họ đến vì chiến đấu, người có thể tham gia tranh tài ở trận đấu này thực lực cũng sẽ không thấp. Cho nên trong lòng những quyền thủ không cầu danh mà chỉ cầu nghệ kia cũng sôi sục lên. Mà chẳng qua tất cả chuyện này cũng chỉ vì một câu nói của Diệp Lăng. Còn như Diệp Phi, Diệp Lăng rất tin tưởng cậu, trong trận đấu này sẽ lột xác. Thân thể giết chóc rất là cường đại, bất kỳ người nào cũng không thể đoán trước được, đây chính là một trong những chiến thể cường đại nhất. Hơn nữa giết chóc thuần âm, nhưng Phật pháp thuần dương. Một tên đường đường có thân thể giết chóc lại tu hành Phật pháp 18 năm, hơn nữa mỗi ngày ăn chay niệm Phật, tụng kinh niệm văn. 18 năm qua, Diệp Phi là thân đồng tử, điều này cũng làm cho cậu tạo cho mình một truyền kỳ âm dương đồng trúc, là thân thể giết chóc đáng sợ nhất trong lịch sử. Thời gian kế tiếp, Diệp Lăng trôi qua một mình. Hắn không có biện pháp rời Hồng Kông để về Đông Hải, hắn phải ở chỗ này trông nom hai người kia. Nói cho cùng, không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện, lỡ như Lý Thiên Hạo đột phá hay Diệp Phi gặp phải tên đáng sợ nào đó, tất cả dù là một phần vạn rất nhỏ cũng phải phòng ngừa. Mấy ngày nay Diệp Lăng đi dạo chơi một mình cũng rất tự do tự tại, mỗi ngày đều ăn hải sản, dạo chơi hoặc là đi câu cá, hóng gió biển. Nói chung, hắn giống như là đang dạo chơi nhân gian vậy. Cứ như vậy, tu vi của hắn vậy mà dưới hoàn cảnh như vậy lại vẫn đột phá nửa phần. Tất cả hành vi của hắn đều phù hợp với quy luật tự nhiên, không cố ý làm quá, tùy theo lòng mình, nghĩ đến đâu làm đến đó, liên tục dạo chơi hồng trần. Đến ngày thứ 6, lão đại Hướng Gia đã sớm mở một trận đấu so tài. Lần thi đấu này có khoảng 300 vị quyền thủ đỉnh cấp trong giới hắc quyền. Trận đấu tổng cộng 10 ngày, mỗi ngày đều tiến hành thi đấu tàn khốc. Trên lôi đài hắc quyền, lên đài là phải ký giấy sinh tử, bị đánh chết chỉ có thể trách bạn học nghệ không tinh. Vào ngày đấu đầu tiên của trận đấu, Diệp Lăng đã đến thăm Diệp Phi. 3 trận đấu đầu, chưa được 10 giây Diệp Phi đã đánh bại đối thủ, sáng lập một kỳ tích mới. Đương nhiên, Hướng Gia cũng đã sớm tổ chức cá cược ra đến nước ngoài. Lúc này đây, ông ta phải thừa dịp trận đấu thi đấu đỉnh cao này để kiếm một khoản tiền lớn. Muốn ăn no uống đủ, phải nhờ lần này rồi. Đang lúc Hướng Gia nỗ lực vì lợi ích của mình, lúc này Diệp Lăng đang nghỉ phép trên bãi biển. Trên bãi biển có không ít người, các người đẹp đều đang mặc bikini. Một đám người đều có dáng người xinh đẹp, mang theo nón che nắng, kính râm. Diệp Lăng thật sự không hiểu, nơi có thể lộ thì đã đều lộ hơn phân nửa, đeo kính râm còn có tác dụng chó gì? Là muốn che con mắt hay sử dụng để đùa giỡn trai đẹp? Mà lúc này, ở chỗ khác cách đó không xa, bốn phía không người là đạo diễn Đỗ Phong nổi tiếng Hồng Kông đang quay phim. Một mảnh bãi cát này bị bọn họ sử dụng. Chẳng qua đạo diễn Đỗ Phong đã phái người thanh lý đám du khách kia, đều rất ôn tồn mà khuyên nhủ, chỉ sợ du khách xung quanh tức giận. Mà sắc mặt Đỗ Phong lại khó coi khi nhìn đám diễn viên đang diễn kia. Nữ chính và nữ phụ đang diễn với nhau, nhưng vì sao diễn như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác không đủ vui sướng tràn trề. Hiện tại nữ chính là Vũ Nhu, là nữ minh tinh chạm tay là có thể bỏng trong giới giải trí. Có sự tồn tại của cô chính là một sự đảm bảo cho phòng bán vé, giống như Châu Kiệt Luân năm đó vậy, gần như thực lực hiệu triệu người hâm mộ là vô địch. Mà Vũ Nhu còn lợi hại hơn anh ta nữa, người hâm mộ vô số, thậm chí ở phương Tây cũng có vô số người hâm mộ. Quan trọng nhất là Đỗ Phong dùng ánh mắt đạo diễn nhìn ra được Vũ Nhu rất chuyên nghiệp, ít nhất là dùng tâm để diễn. Mà vì ở đối diện kia ra mắt sớm, tuy có độ nổi tiếng không tồi, nhưng chỉ có thể số mệnh diễn nữ phụ, chưa từng diễn qua nữ chính. Nhan sắc không tồi, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, nhưng trong giới giải trí cô ta chính là một người thích gây chuyện, tính khí lớn, tự cao tự đại. Thậm chí ngay cả một ít nữ minh tinh hàng đầu cũng không tự cao tự đại bằng cô ta. Một chút không vừa thì lập tức chửi ầm lên với người diễn cùng, thành danh trong giới không tốt. Nhưng may mà cô ta có kỹ thuật diễn, nếu không đã sớm biến mất trong giới giải trí rồi. Mà lần này có người nói cô ta quyến rũ được công tử Quách gia. Người kia chính là một con quái vật lớn, tuyệt đối là người trong giới quý tộc. Quyến rũ được công tử Quách gia, vậy không cần nói, tối thiểu ở Hồng Kông này sẽ không ai dám trêu chọc đến cô ta. Ngay cả mấy đại lão ở thế giới ngầm cũng phải cho cô ta mặt mũi. Không phải sao? Bây giờ bệnh cũ tự cao tự đại của cô ta đã bắt đầu tái phát rồi. Cô ta cho rằng tiểu nha đầu ra mắt chưa được nửa năm đã làm cô ta trở thành nữ phụ này. Trong lòng cô ta vô cùng không phục. Nếu như là Băng Băng hay là các nữ minh tinh hàng đầu khác, cô ta cũng sẽ không nói. Dù sao địa vị của người ta đã bày ra ở đây, tuyệt đối không phải chỉ vì chuyện cô ta quyến rũ được công tử Quách gia mà có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc này, người dựa vào ca hát mà lập nghiệp, bây giờ còn muốn lấn sang cả diễn xuất điện ảnh, cô ta vô cùng không phục. Tôi nói, rốt cuộc cô có biết diễn hay không vậy? Nếu như không biết diễn thì nhanh quay về ca hát đi. Cô xem cô diễn cái gì, cô phối hợp với tôi không có một chút ăn ý nào cả. Vị đại minh tinh Lục Tuyết này trực tiếp ném đạo cụ trong tay đi, sau đó trừ ầm lên, làm toàn bộ không khí hiện trường ngay lập tức trở nên lúng túng. Bao gồm cả đạo diễn Đỗ, ông nhìn thấy chuyện này thì có chút ngẩn ra. Làm cái gì vậy? Ở trước mặt đạo diễn mà muốn mắng thì mắng. Ở đối diện Vũ Nhu cúi đầu, không biết nên nói cái gì, sắc mặt lộ ra vài phần xấu hổ, cảm thấy mình đã rất nỗ lực. Lục Tuyết, cô đang làm cái gì vậy? Đạo diễn Đỗ trực tiếp đứng dậy, đen mặt đi tới chỗ các cô. Ai cũng biết lúc quay phim tính khí của ông rất lớn, một chút không vừa ý thì chửi ầm lên, rất nhiều minh tinh đều sợ. Nhưng hôm nay Lục Tuyết lại dám nhìn thẳng vào con mắt lóe lên ánh sáng tức giận kia của đạo diễn Đỗ. Đạo diễn, người này không biết cách diễn, cậu ta chính là một người không có chuyên môn. Ông xem bộ dạng này đi, phải diễn tình cảm thì không thấy tình cảm, muốn cái gì cũng không có cái đó, tôi không có biện pháp phối hợp. Lục Tuyết lạnh giọng quát lên, sau đó chỉ vào Vũ Nhu. Người đại diện của Vũ Nhu vội vàng đi tới, đứng trước bảo vệ Vũ Nhu. Rất xin lỗi cô Lục Tuyết, tôi cho rằng Vũ Nhu diễn rất tốt. Cô có thể nói kỹ thuật diễn của chúng tôi không thành thạo, thế nhưng cô không thể nói chúng tôi diễn không có tâm. Còn về mặt phối hợp, tôi vẫn nghĩ đạo diễn Đỗ có thể lên tiếng. Người đại diện của Vũ Nhu cũng trực tiếp nói trả lại. Đùa gì thế? Trong giới giải trí cô có địa vị gì? Đúng là Vũ Nhu của chúng tôi là người mới trong giới, thế nhưng cô thử nhìn xem chúng tôi có địa vị gì trong giới ca sĩ. Người đại diện của Vũ Nhu cũng tức giận lên, nhân viên công tác xung quanh cũng choáng váng. Kết thúc tập 132.